Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, nhà hương vị, 3600, đây là chúng ta hơi sớm chút thời gian đập tới. Vinh tại Munich tiếp nhận kiểm tra người hình tượng bên trong Trung Quốc thiên tài cười đến rất vui vẻ. Hiển nhiên kiểm tra sức khỏe kết quả không tệ. Hắn là tại hôm qua bay tới Munich. Từ tinh thần của hắn nhìn lại, hắn tựa hồ cũng không nhận được tranh tài cùng đường dài lữ hành ảnh hưởng. Tinh thần của hắn phi thường tốt. Cup Copa Libertadores trận chung kết đã kết thúc 3 ngày. Bayern Munich tại hôm qua tuyên bố bọn hắn đã lấy 700 vạn USD giá cả ký xuống hiệu lực tại ST. Pol Copa Libertadores quán quân cầu thủ vinh quang. Vinh tại vừa mới kết thúc Copa Libertadores bên trong biểu hiện xuất sắc. Hắn có bao nhiêu cái mấu chốt dẫn bóng. Biểu hiện như vậy tự nhiên cũng đưa tới đến từ châu Âu đội bóng đại lượng chú ý. Liền tại Copa Libertadores trận chung kết vừa kết thúc, Estipon câu lạc bộ liền nhận được 9 phần báo giá. Nhưng là khiến cái này châu Âu đội bóng đều cảm thấy thất vọng là bọn hắn chờ đến cũng không phải là Estipon cho phép bọn hắn cùng cầu thủ bản nhân đàm người hợp đồng tin tức, mà là Bayern Munich câu lạc bộ tuyên bố đưa vào Vinh tin tức. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Vinh cùng Bayern Munich sớm tại mùa giải trung kỳ liền đã đánh thành hiệp nghị. Song phương đã cắm cọc tiêu hiệp nghị. Estipon câu lạc bộ sở dĩ tuyên bố tại Copa Libertadores trận chung kết kết thúc trước không tiếp thụ bất luận cái gì có quan hệ Vinh báo giá. Cũng là bởi vì bọn hắn kỳ thật đã cùng Bayern Munich hoàn thành chuyển nhượng hợp đồng. Tại vừa mới kết thúc Cup Copa Libertadores trong trận chung kết, Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ Estipon tại sân nhà 3-1 đánh bại Argentina trung tâm huấn luyện cầu thủ Boca Junior. Từ đó lấy tổng số 5-1 đánh bại Boca Junior. Nâng lên 2003 mùa giải Cup Copa Libertadores quán quân. Tại hai hiệp trong trận chung kết, hát nhân vật chính lại là một Trung Quốc cầu thủ. Vinh Quang, đây là vị này Trung Quốc cầu thủ danh tự. Lúc nào, nước ta giới bóng đá ra như thế một vị thiên tài. Điều này khiến cho Trung Quốc giới bóng đá độ cao chú ý, chúng ta phóng viên cũng không có tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ trong danh sách tra được như thế một cái tên. Nói cách khác tên này tại Nam Mỹ giới bóng đá đại sát tứ phương. Thậm chí đưa tới châu Âu đội bóng chú ý Trung Quốc cầu thủ. Cũng không phải là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ. Cái này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Trên thực tế chúng ta cũng thẩm tra qua Trung Quốc chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Cũng không có một lệ đi về phía nam chân đẹp đàn chuyển vận cầu thủ chuyển nhượng. Càng không có một cái gọi là vinh quang cầu thủ từ Trung Quốc chuyển nhượng đi Brazil. Tên này cầu thủ đơn giản tựa như là từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Hắn đột nhiên liền xông ra. Ở trên người hắn có quá nhiều sắc thái thần bí. Chúng ta phóng viên bay hướng Brazil. Nhưng là tại Brazil, lại cũng không có khả năng tìm tới vị này thần bí Trung Quốc cầu thủ. Tin tức mới nhất, Bayern Munich đã ký xuống tên này Trung Quốc cầu thủ. Đây quả thực là quá kinh người. Sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ gia nhập Liên minh Trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đệ nhất. Nhân ghi chép, lại là như thế một cái chúng ta hoàn toàn không biết gì cả nhân vật thần bí. Vinh Quang, hắn đến tột cùng là ai? Hắn đến từ phương nào? Hắn chừng nào thì bắt đầu đá banh? Hắn tại sao lại xuất hiện ở xa xôi Nam Mỹ Châu? Hắn là như thế nào trở thành Estipon chủ lực cầu thủ đều? Tại vị này cầu thủ trên thân, có rất nhiều dấu chấm hỏi. Chúng ta phóng viên đã khẩn cấp bay hướng nước Đức Munich. Muốn phỏng vấn đến tên này Trung Quốc cầu thủ. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta lại một lần vô hụt. Vinh Quang, hắn ở đâu? Ở trong bên ngoài truyền thông cũng đang thảo luận Vinh Quang thời điểm. Vinh Quang mới vừa đi ra Thượng Hải Phổ Đông phi trường quốc tế Hàng Trạm Lâu. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, để Trung Quốc truyền thông người điên cuồng. Lúc này mặc một đầu quần đùi cùng đơn giản áo thun. cõng một cái cự đại ba lô, tay phải lôi kéo một cái đồng dạng to lớn cặp da, tay trái đá lấy một cái lớn kém xa túi du lịch, mặc một đôi giày thể thao, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên đi lên phía trước, không có vành nón ép tới rất thấp mũ lưỡi chai, cũng không có mang theo đầy đủ che khuất nửa gương mặt rộng kính râm lớn. Hắn cái gì che lấp đều không có. Nhìn cùng bất kỳ một cái nào đi vào Thượng Hải làm công kẻ ngoại lai không có gì khác biệt. Trong đám người, không có người nhận ra vị này chính là tại Nam Mỹ giới bóng đá quát tháo phong vân minh tinh cầu. Thủ Vinh Quang, cứ việc có ít người còn cầm trắng trợn đưa tin hắn báo chí. Sau đó hắn cùng còn lại các lữ khách cùng một chỗ tại ven đường xếp hàng, chuẩn bị ngồi sân bay xe buýt đi nội thành. Sau đó, hắn đem chuyển hai đường xe buýt, lại đi bộ 1.650 mét, xuyên qua một cái tạp nhạp chợ bán thức ăn, đi ngang qua một chỗ trung học cửa ra vào, qua ba cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường, vòng qua một cái rác rưởi vựa ve chai, cuối cùng tại một mảnh thấp bé bằng hộ khu bên trong tìm tới hắn mục đích cha mẹ của hắn cùng tỷ. Tỷ thuê phòng, vì cái gì không tiện chọn ngồi taxi. Lấy Vinh Quang keo kiệt đặc tính, nếu như không phải khoảng cách quá xa, hắn có lẽ đều nghĩ mình chạy tới. Đem hành lý đặt ở xe buýt trong khoang hành lý, Vinh Quang xếp hàng lên xe. Hắn lựa chọn một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, đem cửa sổ xe màn cửa kéo ra, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Từ hắn lên xe đến xuống xe, hắn vẫn duy trì cái tư thế này. Căn bản không quan tâm qua ngồi tại người đứng bên cạnh hắn là ai. Xe buýt rất nhanh ngồi đầy, chậm rãi khởi động, lái ra khỏi hàng trạm lâu. Tại cầu vượt càng thêm nhanh, lái về phía Thượng Hải thành khu. Vinh Quang chuyên chú nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Dù chỉ là một chút đồng ruộng ốc xá, một cái vóc dáng cao gầy, nhưng rất gầy yếu tóc dài cô gái trẻ tuổi trong tay dẫn theo rất nhiều túi nhựa tại chật hẹp trong ngõ hẻm ngang qua, cùng người đi đường cùng xe đạp gặp thoáng qua. Nàng mỗi một bước đều đi phi thường hữu lực, tựa như là đang nhảy vọt đồng dạng. Sau lưng bị buộc thành đuôi ngựa tóc dài theo nàng nhẹ nhàng bộ pháp mà chi phối vung vẩy. Tiểu Mạc, ngươi hôm nay làm sao không có đi làm a? Gặp thoáng qua người ở trong có người kinh ngạc hỏi. Ta hôm nay xin nghỉ. Lý Thúc Thúc, a, trong tay dẫn theo nhiều như vậy ăn ngon, đây là muốn làm gì nha? Ngõ bên cạnh trong phòng đi ra một cái mập mạp trung niên a di, còn mặc đồ ngủ, một bộ vừa mới vừa dậy dáng vẻ, liếc mắt liền thấy nữ hài tử trong tay xách đồ vật. Đệ đệ ta hôm nay trở về, đây đều là hắn thích ăn nhất. Nữ hài tử dương lên đồ trên tay, cười nói. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên mặt của nàng, khiến nụ cười của nàng phá lệ sán lạn. Vinh Quang đem ba lô ôm vào trong ngực, dưới chân đặt vào túi du lịch, bên người thì đặt vào cặp da. Một mình hắn ngồi, mặc dù là một chỗ ngồi, nhưng là cồng kềnh tùy thân hành lý lại đem chung quanh địa phương đều chiếm hết. Trêu đến không ít người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhưng là Vinh Quang vẫn không có chú ý tới những này ánh mắt phẫn nộ. Hắn vẫn là duy trì cùng ở phi trường xe buýt bên trên đồng dạng động tác, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe buýt xuyên qua phồn hoa trung tâm thương nghiệp, đứng thẳng vào mây trời nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau. Những cái kia nhà chọc trời bên trên đủ mọi màu sắc biển quảng cáo, cũng nhìn hoa hắn mắt. Hắn thậm chí đều cho là mình kỳ thật còn tại Estipol đâu. Thượng Hải, cái này cha mẹ nói rất nhiều lần thành thị, thật là một cái phồn hoa địa phương. Xe buýt kéo cái trước cầu vượt, tại cầu vượt hướng xuống quan sát, có thể nhìn thấy một mảng lớn thấp bé bằng hộ khu phòng ở cũ. Tường đỏ ngói xanh, khắp nơi có thể thấy được treo ở nóc phòng và ngõ bên trên quần áo. Đồng dạng đủ mọi màu sắc, để cho người ta bị hoa mắt. Một màn này cùng vừa rồi hiện đại hóa phồn hoa phần lớn đều cảnh tượng nhìn tựa như là hoàn toàn hai cái khác biệt thành thị. Đây cũng là Thượng Hải a. Tỷ tỷ ở trong thư viết, nàng cùng cha mẹ liền ở loại địa phương này. Loại này ở lại điều kiện, để Vinh Quang nhớ tới hắn tại Estipol nhìn thấy những dân nghèo kia quật Mặc dù vẫn là phải so khu ổ chuột tốt hơn nhiều. Nhưng Vinh Quang hay là không muốn để cha mẹ của mình người ở loại địa phương này. Ta hiện tại có tiền. Nhất định phải tại Thượng Hải cho bọn hắn mua bắp xong phòng ở. Nghĩ tới đây, Vinh Quang ôm chặt ba lô của mình. Tại ba lô bên trong có một cái ví tiền. Trong ví tiền có một tấm thẻ chi phiếu. Trong tấm thẻ này tất cả đều là Vinh Quang tại Brazil đá bóng 1.5 năm chỗ kiếm được tiền lương. Cùng tiền thưởng, cộng lại cũng có 1,5 triệu nhân dân tệ. Số tiền kia, Vinh Quang cảm thấy làm gì cũng hẳn là tại Thượng Hải mua một bộ không tệ phòng ở. Đương Vinh Tiểu Mặc tại phòng trọ công cộng trong phòng bếp rửa rau thời điểm. Mụ mụ cũng so thường ngày nâng lên một điểm tan tầm về đến nhà. Nàng liền y phục đều không đổi. Liền đi thẳng tới phòng bếp, giúp đỡ nữ nhi cùng một chỗ nấu cơm. Hai người một bên bận rộn, một bên nói giỡn, mong mỏi đệ đệ, nhi tử trở về. Nồi áp suất tại khí ga trên lò xoẹt xoẹt xoẹt bốc lên khí. Cơm mùi thơm tỏ khắp tại trong phòng bếp, lại trôi hướng phòng cho thuê. Đồ ăn rửa sạch về sau, mụ mụ bắt đầu thái thịt, mà Vinh Tiểu Mặc thì ở bên cạnh trợ thủ. Rất nhanh. Ba tiếng chuông xe đạp tại ngoài phòng vang lên, ba cũng quay về rồi. Về đến trong nhà, phụ thân bắt đầu thu lại bọn hắn cái kia nhỏ hẹp phòng cho thuê. Một cái bàn tròn tử bị chi lên. Phụ thân dùng sức tại lau sạch lấy phía trên vết bẩn. Đã thật lâu không dùng bên trên cái bàn này. Ngày bình thường một nhà ba người người ăn cơm đều tại một phương thấp bé nhỏ trên bàn trà. Hiển nhiên dạng này nhỏ bàn trà là không bỏ xuống được, hôm nay muốn mang lên bàn món ăn. Bình thường đều xếp lên nhựa plastic, băng ghế cũng vây quanh cái bàn thả 4 tờ. Đồng dạng xoa sạch sẽ, bị long đong tivi màn hình cũng bị sáng bóng có thể chiếu ra khuôn mặt tươi cười. Người cả nhà vì nghênh đón Vinh Quang đến, tất cả đều bận rộn. Bận rộn bên trong thỉnh thoảng sẽ vang lên hoan thanh tiếu ngữ. Ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vinh Quang dẫn theo bao lớn bao nhỏ tại chật hẹp trong ngõ hẻm ghé qua. Quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại đối chiếu bảng số phòng. 135 hào. Số 141. 140. Số 9. Hắn tại 149 hào trước mặt ngừng lại. Một cái chật hẹp khung cửa bên trong. Là một phương sân vườn. Vinh Quang thăm dò đi đến nhìn một chút, bên trong truyền đến thái thịt thành khẩn âm thanh, cùng có cái gì ngược lại xuống vạc dầu phát ra bạo hưởng. Lốp bốp náo nhiệt gấp, hắn còn đang do dự nơi này là không phải chính là mình muốn tìm địa phương lúc. Liền ngửi thấy từ bên trong truyền đến trận trận hương khí. Là lạt tử kê đinh mùi thơm, có quả ớt tuôn ra tới đặc thù mùi thơm. Hắn hít một hơi thật sâu. Hốc mắt đột nhiên cũng có chút ẩm ướt. Đây là quen thuộc vừa xa lạ hương vị. Chính là nhà hương vị A. Lạt tử kê đinh là mình thích ăn nhất một món ăn. Mỗi cuối năm, mụ mụ đều sẽ cho mình làm. Mặc dù một năm chỉ có một lần ăn vào mụ mụ tự mình làm lạt tử kê đinh cơ hội. Nhưng cái mùi này Vinh Quang là sẽ không quên. Lạt tử kê đinh là đồ ăn thường ngày. Mọi nhà đều sẽ làm. Nhưng là mỗi nhà làm hương vị cũng không giống nhau. Cái mùi này chỉ có mụ mụ mới làm được. Nghe được cái mùi này, Vinh Quang xác nhận hắn không có tìm sai. Cái này chính là nhà của hắn. Hắn dẫn theo hành lý bước qua cánh cửa. Thăm dò hô lớn. Cha, mẹ, tỷ tỷ, ta trở về. Chỉ riêng tử về đến rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.